Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, chương 2469, Nhân Ngư Hoàng Hậu bỏ mình. Thủy Hỏa Chí Tôn, Thủy Hỏa thế giới Thái Cực, đã phi thường cường đại, căn cứ Trường Không Vô Kỵ ban đầu cấp cho hắn phán xét. Thực ra hắn thực lực cá nhân đã vượt qua chính thống ngũ hành thế giới hỗn độn, coi như là Minh Vương hoặc là Lucifer, một chọi một cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Toàn bộ trong vũ trụ, cũng chỉ có Trường Không Vô Kỵ dám nói, có thể một người bằng vào thực lực bản thân, đánh bại Thủy Hỏa Chí Tôn vị này mới tinh nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là tương đương Thủy Hỏa Chí Tôn tràn đầy tự tin dưới thực lực, đang ở cưỡng ép biểu đạt tình yêu thời điểm, lại bị người trực tiếp có ở đây không chi tình dưới tình huống xâm nhập chính mình thủy hóa trong thế giới không biết được. Cho đến đối phương cự ly rất gần nói chuyện sau đó, mới vừa sợ hết hồn hết vía phát hiện đối phương tồn tại. Minh Vương, ngươi đi vào như thế nào rồi hả? Không tệ, người này chính là dự định gặp một lần ngũ hành chí tôn Minh Vương đại nhân. Hắn ở trên đường thời điểm, vừa vặn cảm nhận được thế giới ngũ hành chí tôn bên trong đi ra Thủy Hỏa Chí Tôn, tiến vào hỗn độn khí hơi thở, liền thông qua chính mình mới tinh lực lượng truy kích tới. Thực ra bằng vào Minh Vương lúc này lực lượng, dĩ nhiên sẽ không thật vượt qua Thủy Hỏa Chí Tôn quá nhiều. Về phần tại sao dễ dàng tiến vào đối phương thế giới, còn để cho đối phương không có phát hiện, trong tay hắn không ngừng xoay tròn sáng tạo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đó là hết thảy các thứ này đáp án. Một tay thập phần ngang ngược giấu ra sau lưng, Minh Vương huy vũ một chút tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Một cổ cường hãn vô song, không thể nhìn bằng nửa con mắt lực lượng, dễ dàng tách ra thủy hỏa thế giới sau đó. Ở Thủy Hỏa Chí Tôn trong kinh ngạc cười nói, ngươi cho rằng là ngươi rất cường đại. Đáng tiếc, ở ta trước mặt Minh Vương, còn như cũ không đáng chú ý. Bất quá, ngươi có thể đủ đem Thủy Hỏa thành tựu Thái Cực, này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Không bằng chúng ta hợp tác chứ. Ngươi cho ta bí mật của Thái Cực, ta giúp ngươi lấy được nữ nhân. Sau đó chúng ta đồng thời giết Trường Không Vô Kỵ. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Các ngươi muốn giết Trường Không Vô Kỵ? Nhân Ngư Hoàng Hậu trải qua kêu một tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút sau đó, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao Minh Vương với Trường Không Vô Kỵ, đó là vạch mặt cừu địch trạng thái. Hơi dừng lại sau, Nhân Ngư Hoàng Hậu giễu cợt đến nhìn Minh Vương nói, ha ha, ta xem ngươi muốn giết cũng không cái năng lực này chứ. Đừng nói không muốn giúp ngươi, chính là nguyện ý giúp ngươi, cũng tuyệt đối là không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Một mình hắn là có thể đối kháng các ngươi người sở hữu. Hơn nữa hắn còn có sư tôn tội ác ma khu đám người giúp đỡ. Ngươi có cái gì phần thắng? Không sai, nơi nào đến phần thắng? Loại này hợp tác không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Mặc dù Thủy Hỏa Chí Tôn cảm thấy Minh Vương rất đáng sợ, nhưng cũng không cho là đối phương có năng lực tả hữu chính mình sinh mệnh. Hợp tác là không có khả năng. Hắn còn không dự định với Trường Không Vô Kỵ vạch mặt. Trước mắt nữ nhân nghĩ biện pháp lấy được chính là, cần gì phải chọc không chọc nổi tồn tại đây. Kết quả là hắn đã muốn cự tuyệt Minh Vương rồi. Đối phương có loại phản ứng này, Minh Vương cũng là không cảm thấy kỳ quái. Ở Thủy Hỏa Chí Tôn trong kinh ngạc, Minh Vương chợt có hành động. Hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, xông về phía trước ngũ hành hỗn độn Chí Tôn Thủy Chi Chí Tôn Nhân Ngư Hoàng Hậu. Cút ngay! Nhân Ngư Hoàng Hậu phản ứng cũng là rất nhanh. Thực ra bọn họ ngũ hành chí tôn 5 người đều đã tạo thành ngũ hành đại dung hợp hỗn độn. Ở thực lực cá nhân bên trên, tuyệt đối sẽ không so với Minh Vương kém. Trước tiên bên trong, nàng liền đi hai tay đưa ra đến. đem chính mình ngũ hành đẩy ra, lực lượng cường đại, trực tiếp nghiền ép đến trước mặt Minh Vương. Ngay đầu tiên tiếp xúc bên trong, Minh Vương thực lực quả thật không bằng Nhân Ngư Hoàng hậu cường đại, nhưng là đổi ý một cái cũng liền. Minh Vương thân thể lại xuất hiện lực lượng ánh sáng, sau đó là một cái tiểu tiểu âm dương hợp nhất thái cực. Phù giật mình, chớp mắt thời gian, hãy cùng ngũ hành hỗn độn trở nên ngang hàng. Ngươi lại có thể âm dương hợp nhất, tạo thành âm dương thái cực. Nhân Ngư Hoàng hậu trong lòng, làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Ngạc nhiên lời nói, đã không thể không bộc phát ra. Nhưng mà Minh Vương lại thành thực lắc đầu một cái cười nói. Cũng không thể làm được. Nếu quả thật làm được mà nói, ta cần gì phải muốn thủy hỏa chí tôn bí mật của thái cực đây. Một chút, chẳng qua là với Lucifer tâm thần tướng cùng sau, cưỡng ép tổ hợp thái cực. Xách xách xách, liền ngươi ngũ hành hỗn độn đều không thể thật nghiền ép đi xuống đây. Sự thật cũng là như vậy. Minh Vương thái cực không ăn được ngũ hành hỗn độn, vẻn vẹn chỉ là ngang hàng mà thôi. Nhưng là trong tay hắn, nhưng là có cường đại bảo bối, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, lại một lần nữa múa giật mình. Chốc lát giữa, tạo hóa uy năng đại bạo phát, Nhân Ngư Hoàng hậu ngũ hành hỗn độn tại chỗ bị áp chế hoàn toàn xuống dưới. Sau đó ở nàng căn bản là không có cách tin trong ánh mắt. Chính mình lực lượng càng là không tưởng tượng nổi cầm giữ chính mình. Sau đó, Nhân Ngư Hoàng hậu không thể động đậy thời điểm, mảnh vụn giống như một cây chủy thủ như thế, đặt ở nàng khí hải nơi đan điền. Trong nháy mắt, Nhân Ngư Hoàng hậu đã cảm thấy, chính mình mệnh nguyên cùng thần nguyên, đều đang đã tại đối phương dưới sự khống chế. Cái gọi là vô thượng chí tôn bất tử bất diệt, tựa hồ cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Nếu như Minh Vương lúc này nguyện ý, hắn tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, liền có thể đem chính mình hết thảy đều cho đánh vỡ, làm cho mình bỏ mình nơi này. Ngươi, lực lượng ngươi lại có thể như vậy cường đại. Nhân Ngư Hoàng hậu, nội tâm kinh ngạc vạn phần a. Nàng lúc này, cuối cùng bắt đầu lo âu Trường Không Vô Kỵ rồi. Dù sao ở nàng biết bên trong, Trường Không Vô Kỵ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, gần đây cũng không có gì lĩnh ngộ cùng tăng ích ở trong đó. Nếu như Minh Vương như vậy cường đại, hơn nữa Lucifer cùng Thủy Hỏa Chí Tôn mà nói, thắng bại thật khó nói a. Bên cạnh Thủy Hỏa Chí Tôn để ở trong mắt, cũng là trong ánh mắt, toát ra từng tia hưng phấn quang mang. Xem ra, vũ trụ biến hóa, bắt đầu phạm vi lớn tăng ích. Trường Không Vô Kỵ đệ nhất nhân vị trí, đoán chừng nếu không sở hữu đi, cũng không có dư thừa mà nói. Thủy Hỏa Chí Tôn trực tiếp nói, Minh Vương, ngươi nói để cho ta lấy được nữ nhân này, ngươi có năng lực gì, có thể làm được một điểm này? Ồ, có phải hay không là ta làm được mà nói, ngươi hãy cùng ta hợp tác. Minh Vương xoay mình hỏi thăm một tiếng, Thủy Hỏa Chí Tôn hé miệng cười một tiếng, dùng xuống ba gật một cái Nhân Ngư Hoàng hậu rồi nói ra. Ta không hợp tác được không? Chúng ta ở trong tay ngươi, tựa hồ hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ta còn không muốn chết, nhưng ta điều kiện vẫn là phải lấy được nàng, cái gì cũng dễ nói. Tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi hết thảy đều là Trường Không Vô Kỵ giúp ngươi, ngươi không thể làm phản đồ. Nhân Ngư Hoàng hậu phẫn nộ vạn phần vừa nói, đáng tiếc Thủy Hỏa Chí Tôn đã sớm đi vào kỳ đồ, bây giờ đến lúc này hắn tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều lựa chọn, căn bản sẽ không lại ở Nhân Ngư Hoàng hậu nói cái gì rồi. Minh Vương bên này đã hài lòng vạn phần cười, hắn nhẹ nhàng vừa động thủ chung tạo hóa ngọc điệp, vật này bùng nổ cường đại tạo hóa chi lực, vọt thẳng vào Nhân Ngư Hoàng hậu trong thân thể, thẳng vào linh thế giới thần thức hải đi. A, hét thảm một tiếng, trong hỗn độn nổ tung, Nhân Ngư Hoàng hậu